Luân hồi nhạc viên, chương 589, 782.2. Báo thù ba đầu chó. Góc truyện audio.com. Konoha ngoài thôn rừng rậm bên trong xa xa tiếng nổ bên tai không dứt. Tô Hiểu đứng tại rừng rậm bên trong, trên mặt hiện dáng tươi cười. Nagato bắt đầu tập kích Konoha, nói cách khác hắn nhiệm vụ đã hoàn thành 70, chủ tuyến nhiệm vụ chỗ khó không ở chỗ hủy diệt Konoha, mà là như thế nào để Nagato sớm hủy diệt Konoha. Dựa theo nguyên bản kịch bản phát triển, Nagato sẽ ở một tháng sau mới thi hành hủy diệt Konoha kế hoạch. Tới lúc đó, Tô Hiểu trong khi làm nhiệm vụ đã đến. Bây giờ thời gian điểm, nhân vật chính Naruto còn chưa tiến về Diệu Mộc Sơn học tập tiên thuật. Nếu như Danzo không xuất thủ, Nagato có lẽ có thể đánh xuyên Konoha. Konoha Minh trên mặt là thực lực nhất mạnh nhẫn thôn, thực tế cũng không phải là như thế. Tứ đại Hokage sau khi chết, Konoha liền bắt đầu đi xuống bộ đường, đệ tam tái xuất liền là rõ ràng tín hiệu, Hokage kế tục không người. Hiện tại Konoha cấp cao chiến lực chỉ có Tsunade, Danzo hai người. Gai mặc dù thực lực phá trần, nhưng hắn lúc này không tại Konoha. Ba ngày trước Gai rời thôn chấp hành nhiệm vụ, Tô Hiểu chính là xác nhận điểm ấy, mới có thể tại thời gian này tiến công Konoha, trước đó cặp chân kia để hắn ký ức sâu hơn. Tô Hiểu đứng người lên, vỗ vỗ trên người vụn cỏ. Vải vải, ngươi tại cái này nấp kỹ. Gâu, vải vải Uông hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Tô Hiểu tiến vào Konoha, tại cái này khoảng cách hạ băng tuyết nữ thần quang hoàn cùng trị liệu năng lực cũng không thể dùng. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, chỉ cần Konoha bị hủy liền có thể thắng bại không phải mấu chốt. Không sai, chỉ cần Nagato san bằng Konoha kia, Tô Hiểu nhiệm vụ liền tuyên cáo hoàn thành, đến lúc đó hắn có thể tùy thời rời đi thế giới Naruto. Tô Hiểu sách đao hướng Konoha đi đến, trực tiếp xuyên qua kết giới, Konoha loạn thành một bầy, không ai sẽ tìm đến hắn phiền phức. Sáu cỗ bên tại Konoha trong thôn phá hư, điều tra Tô Hiểu không định đi hỗ trợ, hắn muốn tại Konoha trong thôn vơ vét, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nên đi chỗ nào tốt, Konoha hẳn là có bảo khố một loại địa phương. Tô Hiểu chậm rãi đi vào Konoha thôn, Tu La đạo phát xạ một viên bom bay đến hắn phụ cận, bom ầm vang bạo tạc, cuồng phong đem hắn quần áo thổi bay phất phới, ánh lửa chiếu vào hắn trên gương mặt. Một tên hài đồng hoảng hốt chạy qua đường đi, bởi vì chỉ lo sau lưng, tiểu nam hài đụng đầu vào Tô Hiểu trên thân. Tiểu bằng hữu, Hokage ký túc xá ở đâu? Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, tận lực lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, nhưng hắn cũng không muốn khí tức của mình khủng bố đến mức nào, huống hồ hắn mị lực thuộc tính kinh người. Bị ngăn lại, tiểu bằng hữu bị dọa sợ, nhất là nhìn thấy kia nhuốm máu trường đao. Tiểu bằng hữu quần dần dần ướt át, cuối cùng phun một tiếng khóc lên. Tiểu bằng hữu, không được khóc. Tô Hiểu vỗ vỗ tiểu bằng hữu đầu, đừng nói, tại hắn an ủi dưới, tiểu bằng hữu lập tức liền không khóc. Cũng không phải là tiểu bằng hữu không khóc, mà là bị triệt để sợ choáng váng. Tại, ở bên kia, tiểu bằng hữu run rẩy chỉ cái phương hướng, Tô Hiểu hướng Hokage ký túc xá đi đến, nếu như muốn giấu đồ vật không có địa phương so Hokage ký túc xá an toàn hơn. Ngay tại Tô Hiểu tiến về Hokage ký túc xá trên đường, một đạo bóng người hướng hắn cấp tốc bay tới. Bước chân đình chỉ, Tô Hiểu nhìn về phía tên kia tóc trắng, mang theo mặt nạ ninja. Lần trước không giết chết ngươi, bây giờ lại ra hiện tại trước mặt ta. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu vừa dứt lời, một cỗ lực trùng kích truyền đến, mơ hồ còn có thiên đạo thanh âm. Thần La Thiên Trinh, oanh, xung kích khuếch tán ra đến, Tô Hiểu bên cạnh thân tạo ra một mặt năng lượng thuẫn, một giây đồng hồ sau hắn trống rỗng bay lên. Tại không trung điều chỉnh trọng tâm, Tô Hiểu rơi xuống đất, hắn bị cuốn vào thiên đạo chiến đấu bên trong. Thiên đạo nhìn về phía Tô Hiểu chỉ trên trận ba tên địch nhân, thiên đạo điểm đầu sau đi ra. Hai người vô dụng ngôn ngữ giao lưu, Tô Hiểu có ý tứ là những người này hắn tới đối phó, thiên đạo đi tìm cửu vĩ. Bạch giả, hơi nhạt hàn ý thanh âm truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía trên trận địch nhân có ba tên, đều cùng hắn giao thủ qua, theo thứ tự là Kakashi, Akimichi, Choji, Thu đạo đinh tòa. Kakashi một con mắt đóng chặt, con kia Sharingan bị Tô Hiểu đào đi, thân thể thương thế tại Tsunade trị liệu hạ đã khỏi hẳn. Đinh tòa, phụ tử các ngươi đi trước. Kakashi cùng Tô Hiểu chiến đấu qua, biết Tô Hiểu cận chiến năng lực mạnh bao nhiêu, Thu đạo phụ tử đều là cận thân công kích, không thích hợp cùng Tô Hiểu chiến đấu. Thế nhưng là Kakashi, Thu đạo đinh tòa sắc mặt ngượng nghịu, hắn biết đây là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Đinh tòa thôn đang bị tập kích, đem kẻ tập kích tình báo nói cho Hokage đại nhân, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Hiểu rõ. Thu đạo phụ tử chậm rãi lui ra phía sau, mặc dù lưu lại Kakashi một người nghênh địch có chút nguy hiểm, nhưng đây là không có biện pháp sự tình, huống hồ trợ giúp đã đến. một tên nữ nhẫn từ trong một vùng phế tích đi tới, tóc ngắn, trên mặt vẽ xấu lấy hai đạo vết đỏ, đi theo phía sau một đầu độc nhãn nhẫn chó. Tên này nữ nhẫn không nói một lời, chỉ là trầm mặc nhìn xem Tô Hiểu, nàng là Inuzuka Kiba, mẫu thân Inuzuka chào. Chào, không nên vọng động. Kakashi rời bước đến Inuzuka chào bên cạnh, hắn năng cảm giác được đối phương tựa như một tòa tùy thời phun trào núi lửa. Ta rất tỉnh táo, Inuzuka chào thanh âm mang theo khàn khàn, đang khi nói chuyện răng cắn vang lên kèn kẹt. Thu đạo phụ tử bước nhanh rời đi, Tô Hiểu không có đi ngăn cản, xúc sinh đạo đã tại phía trước chặn đường. Lần này không ai mở thất môn cứu ngươi. Tô Hiểu hoạt động bả vai, đầu tiên là mắt nhìn Kakashi, ngược lại nhìn về phía Inuzuka chào. Hắn biết Inuzuka chào là Inuzuka Kiba mẫu thân, đối phương ra hiện tại cái này không ở ngoài báo thù. Ta nhi tử chết tại ngươi trên tay, cái này nói rõ hắn tu hành còn chưa đủ. Inuzuka chào mở miệng, mà lại nói lời kinh người. Bất quá coi như hắn tu hành không đủ, vậy cũng ta nhi tử thân sinh cốt nhục, nếu như không giúp hắn báo thù, vậy ta không xứng lại dùng Inuzuka cái họ này. Inuzuka chào kết ấn, bên cạnh nhẫn chó thể nội chakra cũng sinh động. Inuzuka lưu nhân thú hỗn hợp biến thân tam đầu khuyển, phanh, bạch nhãn bốc lên, đường bạch nhãn tán đi lúc Inuzuka chào đã biến mất không thấy, con kia nhẫn chó hình thể biến lớn, cái cổ hai bên cắt sinh ra một cái đầu lâu. Cái này màu đen nhẫn chó như là địa ngục tam đầu khuyển, lúc này là Inuzuka chào tại khống chế nó, xác thực nói tam đầu khuyển liền là tự Inuzuka chào. Nhẫn chó biến hóa, Kakashi ta đi ngăn chặn hắn, ngươi tìm cơ hội. Tam đầu khuyển miệng nói tiếng người, vì che giấu cái nào là Inuzuka chào đầu lâu kia ba cái đầu đồng thời làm ra nói chuyện khẩu hình. Chờ một chút, Kakashi kinh hãi, nếu như Inuzuka chào cứ như vậy xông đi lên kia nàng ba cái đầu sẽ bị lập tức chém xuống. Gocchuyenaudio.com, không có việc gì, coi như hắn cận chiến rất mạnh cũng sẽ không mạnh đến thuấn sát ta trình độ, Inuzuka gia tộc cũng là cận chiến chuyên gia. Inuzuka chào hơi không kiên nhẫn. Địch nhân đao thuật, cong, đao mang chém về phía Kakashi, Tô Hiểu sẽ không để cho Kakashi đối Inuzuka chảo lộ ra tình báo của hắn. Chém ra một đạo đao mang, Tô Hiểu lại chém ra ba đạo đao mang, áp chế Kakashi cùng Inuzuka chảo, hắn năng nhân cơ hội này tới gần hai người. Lôi thuẫn lôi điện liên, Kakashi trong tay sinh ra một cây lôi điện xiềng xích hướng về phía trước vung vẩy, đao mang thế mà bị lôi điện liên quất nát, Tô Hiểu lĩnh dậy qua cái này đồ vật cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lôi điện liên quất hướng Tô Hiểu, vọt tới trước bên trong Tô Hiểu lập tức vọt lên, hắn vừa nhảy lên, con kia tam đầu khuyển đồng thời vọt lên, ba tấm miệng to như chậu máu hướng hắn cắn tới. Nửa không trung, Tô Hiểu nắm chặt chảm long thiểm chuôi đao, khí thế bỗng nhiên biến sắc bén. Vòng đoạn, tranh, hình tròn đao mang hướng chung quanh khuếch tán, tam đầu khuyển ba cái đầu toàn bộ bị chém xuống. Phanh một tiếng, tam đầu khuyển hóa thành xương mù biến mất, thứ này lại có thể là một bộ ảnh phân thân. Cách chương.